Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 95, muốn danh phận nhưng không có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự rộng lớn, sau khi Tịch Vận rời đi, lập tức trở nên yên tĩnh. Cố Tịch ngồi trên ghế sofa hút thêm mấy điếu thuốc, rồi mới chuẩn bị lên lầu trước khi đi. Anh như vô tình hỏi một câu. Trúc tiểu thư đã ăn sáng chưa? Người hầu dừng tay, hơi bất ngờ rồi gật đầu. Ăn rồi, thiếu gia. Nghe vậy, Cố Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên lầu, tiếng bước chân dần xa. Người hầu nhìn theo bóng lưng thiếu gia nhà mình, trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng phải đã chia tay rồi sao? Buổi chiều, chuyên cơ riêng của Trúc Mạn hạ cánh xuống Bắc Thành. Vừa về đến Trúc gia, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã nhận được điện thoại của trợ lý Cao. Biết được C Entertainment ở New York xảy ra sự cố bất ngờ, cô lập tức lên chuyến bay đến New York. Màn đêm buông xuống, đen đặc như mực, hội trường đua ngựa Hong Kong, trong phòng bao riêng đẳng cấp với những bức tường đầy rượu vang. Xem xong cuộc đua, mọi người tụ tập quanh bàn bia, tiếng bi va chạm vang lên không ngớt, xen lẫn những chàng cười nói rộn ràng. Vẫn là anh Tịch đỉnh nhất, con ngựa thuần chủng của anh đúng là mạnh thật. Đương nhiên rồi, con cưng của anh Tịch là lấy tiền đập ra đấy, con ngựa tốt nhất và đắt nhất trong lịch sử đấu giá. Trái ngược với sự náo nhiệt bên bàn bia, khu vực ghế sofa gần tường rượu lại trầm lắng hơn, ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh đèn u ám, Ninh Hạo liếc nhìn hai người ngồi bên cạnh, cả hai đều cầm ly rượu mà thần trí như để đâu đâu. Anh ta cũng nhấc ly rượu lên uống một ngụm, thản nhiên nói đầy nghiêm túc. Hai cậu làm sao thế? Định mua say để giải sầu à? A Tịch thì tôi hiểu, cậu ta muốn danh phận nhưng không có được, người ta chỉ muốn vui đùa với cậu ta thôi, nên giờ đang đau lòng. Lần đầu tiên không thèm xem con cưng của mình thi đấu. Còn cậu thì sao, lão phí? Sao trông cậu ủ rũ thế? Lời trêu chọc nhưng đầy điềm tĩnh của Ninh Hạo vừa dứt, đã lập tức bị một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua. Anh ta khẽ ho một tiếng, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm. Cố Tịch thu lại ánh mắt lạnh nhạt, hơi cúi người, lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn, kẹp giữa môi. Tiếng bật lửa kim loại vang lên, ngọn lửa lóe lên trong bóng tối. Anh châm thuốc, sau đó tiện tay ném chiếc bật lửa lên bàn trà. Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, anh rít một hơi, rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng. Ánh mắt lơ đãng rơi vào Bùi Vân Thâm, người đang ngồi bên cạnh uống rượu không nói lời nào. Hôm qua cậu không đưa Cố Thu về à? Hả? Bùi Vân Thâm sững người, đối diện với đôi mắt lười biếng nhưng sắc bén của Cố Tịch, bỗng nhiên có chút chột dạ. Cố Tịch liếc nhìn anh ta, giọng điệu thản nhiên. Em ấy nói ngủ ở nhà bạn. Bùi Vân Thâm mím môi, khẽ, ồ, một tiếng, không nói thêm gì. Cố Tịch cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, liếc nhìn vài lần nhưng cũng không hỏi, chỉ đưa điếu thuốc lên môi, hờ hững rít một hơi. Làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Ơ kìa, cái nhẫn này. Ninh Hạo lúc này mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay Cố Tịch đang kẹp thuốc. Cố Tịch thuận theo ánh mắt của anh ta, lơ đễnh nhìn xuống tay mình. Sau đó không chút do dự tháo nhẫn ra, tiện tay nhét vào túi quần. Bây giờ nghĩ lại, chiếc nhẫn này chẳng qua chỉ là một trò cười. Ninh Hạo khẽ nhếch môi cười, nói thật nhé, tôi thấy cô nàng họ Trúc này khá có cá tính. Có thể trước đây gặp phải cha nam, nên trong chuyện tình cảm sẽ không dễ dàng động lòng. Huống hồ đối diện lại là cậu một người mang tiếng đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có thể chơi với cậu. Nhưng có nghiêm túc hay không, lại là chuyện khác. Nên là, cậu còn phải tốn công theo đuổi dài dài đấy. Ninh Hạo vừa nói, vừa nhìn người đàn ông đang lười biếng ngả người trên ghế đơn, chậm rãi hút thuốc, khóe môi thoáng ý cười nhàn nhạt. Bùi Vân Thâm cũng nghe thấy lời anh ta, ánh mắt lướt qua Cố Tịch đang phả khói thuốc mơ hồ trong không gian. Anh ta cũng cảm thấy có lý. Ninh Hạo tuy bình thường ít nói, nhưng thực ra là người điềm tĩnh nhất trong ba người bọn họ. Cũng là người nhìn nhận vấn đề thấu đáo nhất. Ánh mắt cả hai đều dừng lại trên người Cố Tịch. Cố Tịch nhàn nhạt quét mắt nhìn họ, không lên tiếng, chỉ hít sâu một hơi thuốc. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, làn khói trắng theo đó tản ra, che phủ gương mặt anh tuấn pha chút lạnh lùng, phong trần, khiến người ta khó đoán được cảm xúc trong đôi mắt kia. Cách chương.